Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 69, tác giả Phong Hòa Hí Chư Hầu và bản dịch của nhóm dịch giả Hoa Sinh Tứ Diệp. Các bạn nghe chuyện thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và hãy comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tập hôm nay rất là hấp dẫn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Kiếm Lai, tập 69. Thiếu nữ vừa muốn thử ngồi dậy đã bị Trần Bình An một cước đạp bụp trên trán, cái ót đập mạnh vào phía trên mặt đá xanh. Thiếu nữ nôn ra một ngụm máu tươi, lần này triệt để buông bỏ ý đồ dãy dụa đứng dậy. Tuy rằng ở sâu trong nội tâm nàng, sỉ nhục lớn nhất là để cho một con người thiếu niên ngõ nhỏ đi giày rơm đứng đấy cùng chính mình nói chuyện, mà nàng lại chỉ có thể nằm. Liền việc ngồi dậy đã thành hy vọng xa vời. Chu Lộc lấy mu bàn tay lau đi máu tươi, cười nói: "Còn nhớ rõ nhị công tử nhà ta gửi cho tiểu thư phong thư nhà kia hay không? Công tử nhà ta cầm kỳ thư họa không chỗ nào không tinh thông, đặc biệt là am hiểu hành thư. Tựa như là tính cách hành xử làm người của công tử tiêu sái không bị trói buộc. Nhưng mà vào lúc trước khi công tử rời nhà đi kinh thành, đột nhiên nói muốn học tập luyện khải thư. Bởi vì hắn nói phải học được hiểu được tuân thủ quy củ bên ngoài thế giới. Hắn muốn bắt đầu ước thúc tâm tính của mình rồi." Trần Bình An ngồi xổm người xuống, đẩy ra năm ngón tay của nàng, lấy ra ba cái thanh tre kia, tự mình nắm ở trong lòng bàn tay, sau đó ngồi trên chiếc ghế dài ở hành lang, mặt không thay đổi, nhìn thẳng Chu Lộc, không cho nàng bất kỳ cơ hội làm ra hành động ngu ngốc nào. Nhưng mà rõ ràng, Chu Lộc muốn giết hắn, muốn hắn chết, một chút dây dưa do dự đều không có. Nhưng trái lại, Trần Bình An lại không thể hạ sát thủ với nàng. Trong lòng đầy khúc mắc, bởi vì giữa hắn và nàng là một tiểu cô nương áo đỏ, một hắn tử Chu Hà tính tình cởi mở, cùng với vị Lý gia nhị công tử kia. Trần Bình An đưa ánh mắt đầu tiên trông thấy nàng chạy lại từ phía hành lang phía xa, đã biết rõ Chu Lộc không có ý tốt rồi. Hơn nữa nhãn lực của thiếu niên vô cùng tốt, thiếu nữ dù có cố gắng che giấu vẫn chưa đủ tinh xảo, lộ ra thiếu sót, lông mi run run dày dày, hàm răng cắn chặt, ánh mắt tàn nhẫn. Trần Bình An vừa xem là hiểu ngay. Nhưng mà Trần Bình An như thế nào cũng không nghĩ tới nàng sẽ thực sự giết người. Khi nàng nhắc đến công tử nhà ta, khí thế toàn thân biến hóa nhanh chóng, quay đầu nhìn vào ánh mắt của thiếu niên dày rơm, giống như là ánh mắt của người đang xem một con chó. Và lần đầu tiên tiểu thư ở dịch trạm trầm đầu nói với ta về nội dung thư nhà, công tử nói lừa Thái Bình do khói lửa đại ly đốt lên kéo dài nghìn vạn dặm, một mực theo biên quan truyền lại đến kinh thành, nhưng mà tiểu thư không hề biết, các người tất cả mọi người cũng đều không biết. Trước đây công tử chưa bao giờ nói điều này với ta, rằng biên cảnh dùng lửa Thái Bình hướng quân vương báo bình an. Những chuyện này hay ho thú vị mà công tử nói với ta, từ khi bắt đầu hiểu chuyện ta nhớ cực kỳ rõ ràng. Vì vậy ta lúc ấy đã cảm thấy sự tình không đúng, hướng tiểu thư yêu cầu xem được phong thư nhà kia. Quả nhiên ta nhìn ra học vấn huyền cơ, trên đời này cũng chỉ có ta Chu Lộc có thể nhìn ra được. Trần Bình An cúi đầu nhìn xem thiếu nữ vẻ mặt tràn đầy cuồng nhiệt, thiếu niên không nói một lời. Chu Lộc đắm chìm trong thế giới của chính mình, giờ khắc này lại biến thành Lý gia tỷ nữ kiêu căng tự phụ, xuất thân là võ đạo thiên tài mới ra đời. Nàng tiếp tục nói: "Sau đó ta nhìn kỹ lại lần hai, chỉ dùng hai lần ta đã tìm ra đáp án chính xác, giải được câu đố mà công tử nhà ta cố ý để lại cho ta." Nàng nhìn vào khuôn mặt ngăm đen lạnh lùng của thiếu niên kia, thiếu nữ cười nhạo nói: "Tiểu thư là đứa trẻ tâm tính bất định khiêu hoắt, đương nhiên không lĩnh hội được dụng tâm lương khổ của công tử. Vì vậy công tử ngay từ đầu sẽ không đem hy vọng ký thác vào bên người của tiểu thư mà lựa chọn chúng ta. Phong thư nhà vòn vẹn hơn 2000 chữ kia hầu như tất cả đều dùng khiếu hành thư nước chảy mây trôi để viết, chỉ có 7 chữ là dùng khải thư viết." Thiếu nữ gần như là muốn cười ra nước mắt, đứt quãng nói: "Dòng họ trụ quốc ở Đại Ly, Trần Thị đích trưởng tôn, giết mã tặc, lừa Thái Bình, báo bình an, phải cáo mệnh." 7 chữ kia đúng là giết Trần Bình An phải cáo mệnh. thư sinh giết người không dùng đau. Trần Bình An nhíu mày. Chu Lộc che lại phần bụng không ngừng quặn đau, như thể rời sông đắp biển, làm cho nàng đầu đầy là mồ hôi lạnh, nhưng ngoài miệng vẫn cười khẩy nói: có phải không liền cáo mệnh, hai chữ này nghe cũng chưa từng nghe qua. Chu Lộc dãy rủa, lưng dựa vào ghế dài trước mặt của thiếu niên. Lần này Trần Bình An không ngăn cản nàng. Nàng nhìn qua thiếu niên được tiểu thư nhà mình gọi là tiểu sư thúc kia. Có biết ta ngoại trừ việc giết ngươi, sau cùng là muốn làm chuyện gì không? Ngươi không phải là rất nhiều chữ rồi hay sao? Ta liền muốn đưa phong thư nhà kia đến tận tay ngươi, nói không chừng ngươi sẽ còn tự ti mặc cảm ấy chứ. Cảm thấy thế gian tại sao lại có thể loại chữ đẹp mắt như vậy cơ chứ? Tài năng văn chương tốt như vậy, mặc cho Trần Bình An ngươi lật được lật xuôi thì cũng 10 lần, 100 lần lại cũng không biết học vấn thực sự. Thế mà chỉ 7 chữ kia, có phải rất buồn cười hay không? Ta cảm thấy rất buồn cười, đều sắp phải buồn cười muốn chết. Trần Bình An trầm ngâm ngồi trên ghế, bên cạnh rơi là tả kẹo hổ lô, từng quả không ai chú ý đến. Hắn nhìn Chu Lộc, giật giật khóe miệng. Nếu hôm nay không phải Chu Hà, người thực sự buồn cười chết mất. Trần Bình An đứng lên, chậm rãi nói: ta biết, thực ra những lời này ngươi muốn nói với người, với cha ngươi. Hơn nữa lần này ngươi gượng dậy là để dụ dỗ ta ra tay với ngươi. Ngươi muốn Chu Hà không còn lựa chọn nào khác, hoặc ta giết ngươi, hoặc hắn giết ta, đúng không? Chu Lộc sắc mặt nặng nề, không nói gì nữa. Chu Hà không biết từ khi nào đã đứng ở hành lang, hai bàn tay nắm chặt, mu bàn tay nổi gân xanh, vẻ mặt tràn đầy sự đau khổ. Nam nhân nhìn về phía đôi thiếu nữ. Một người là con gái mà bản thân hết mực yêu thương, một người là vãn bối mà bản thân vô cùng quý mến. Chu Lộc giơ ngón tay cái ra, lau đi vết máu ở khóe miệng, hơi cúi đầu, ánh mắt lại nhìn chằm chằm một thiếu niên dày rơm. Nàng chậm rãi quay đầu lại. Thiếu nữ lần đầu tiên sắc mặt bình tĩnh, nói với hình bóng quen thuộc: với tính khí của tiểu thư chúng ta, nếu biết mọi chuyện, cho dù không chết còn cũng phải lột ra, cuộc đời này coi như là không còn hy vọng gì nữa. Cha, còn van người, xin người đừng nương tay. Nhân lúc A Lương ở miếu Phong Tuyết vẫn chưa về, nhanh chóng ra tay. Công tử đã từng nói, lúc nên ngừng mà không ngừng, nhất định sẽ loạn. Trần Bình An đột nhiên quay người, tiện tay nhặt lên một viên hổ lô, bỏ vào miệng bắt đầu nhai nuốt. Sau đó, thiếu niên đứng ở giữa hành lang, đối mặt với Chu Hà. Thiếu niên khẽ nói với thiếu nữ: người sẽ chết thôi. Tâm trạng Chu Lộc trầm xuống. Cha nàng và Trần Bình An cách nhau ước chừng 15 bước. Trần Bình An tuy võ đạo cảnh giới không cao, nhưng thân hình kiện tráng, thiếu nữ cũng đã biết. Nàng có chút cảm tức, cha không nên xuất hiện một cách quang minh chính đại ở nơi xa như vậy. Tranh đấu sinh tử, nói gì đến cao thủ phong phạm. Chu Lộc cúi người nôn ra một ngụm máu. Có bản lĩnh người cứ thử xem. Nàng nhìn về phía phụ thân, nhắc nhở: cha, hôm nay nếu người không ra tay, con sẽ chết cho người xem. Bất kể thế nào, đem Trần Bình An bắt lại rồi nói. Sau khi bắt lại, cha nàng không muốn ra tay giết người, nàng đến là được. Chu Lộc sớm đã thở dài, chuẩn bị ứng phó với Trần Bình An lấy nàng ra áp chế phụ thân. Cha nàng từng vô tình nói, một khi chống lại tên đê tiện xuất thân hèn mọn ngõ Nê Bình, nếu có chút võ công, nàng có phần thắng. Nhưng nếu sinh tử chém giết, nàng chắc chắn sẽ chết. Ban đầu nàng không tin, nhưng trận xảy ra ở núi Kỳ Đôn, đá Bình Phong Ba, khi nàng cùng mãng xà rằng co, Chu Lộc sợ tới mức không có chút ý chí chiến đấu, chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Trái lại, Trần Bình An bất luận là gan dạ khí vách hay là nắm chắc thời cơ đều hơn Chu Lộc. Điều này thật ra đã khiến tinh thần tập võ của nàng gần như tuyệt vọng. Một khi tâm cảnh nứt vỡ, con đường võ đạo coi như là chấm dứt. Vì vậy, cho dù tiến vào biên giới núi Kỳ Đôn trước trấn Hồng Trúc, thổ địa gia Ngụy Bách đưa cho bọn họ một phần lễ vật lúc sắp chia tay, trước sự yêu cầu tha thiết của Chu Hà, nàng lấy được Tử Khí Thư, cái gọi là tiên gia bí tịch, là võ đạo bảo điển rất nhiều người ở núi dưới núi tha thiết ước mơ. Thiếu nữ thực ra cũng không mất bao nhiêu tâm sức. Tâm sức là một chuyện, từ xưa rơi xuống dễ dàng nhưng khó nhấc lên. Tất cả mọi chuyện, hắn từ Chu Hà thô kệch, là võ nhân say mê võ đạo thuần túy, sao có thể hiểu được. Nhưng bức thư kia được gửi tới, như là công tử trực tiếp hành động, giống như là giúp người khi gặp nạn, làm cho thiếu nữ tỉnh ngộ, một lần nữa dấy lên hy vọng, nói với bản thân nhất định phải tập võ, ít nhất phải trở thành võ đạo tông sư giống như cha, nhất định phải tập nhiều, lập nhiều công lao hiển hách tại xa trường, làm cho cáo mệnh phu nhân tới được đạo lý hiển nhiên. Nhất là hai cha con bọn họ đã có anh hùng đàm của núi Trần Vũ cùng với bộ tử khí thư trên núi thần tiên thủ bút, giống như Chu Hà chính miệng nói, này hắn đến thất cảnh phong quang cũng đã dám nghĩ tới, vậy Chu Lộc vì sao không dám nghĩ đến những ngày rực rỡ mà bản thân trước kia không dám nghĩ tới? Chỉ là tất cả tương lai tươi đẹp, con đường rộng mở, chỉ quyết định ở tiền đề nhỏ này. Trần Bình An nhất định phải chết. Vì vậy tự mình biết rằng chém giết không phải đối thủ của thiếu niên, cần phải tấn công từ trong bóng tối, giống như thiếu niên vạch trần chân tướng vậy, nàng cần một con dao găm. Nhưng không may, tiệm bán bình khí đã đóng cửa, không mua được. Đúng lúc cha hắn Chu Hà đến nói chuyện xin lỗi Trần Bình An, nhưng Trần Bình An với tiểu thư Lý Bảo Bình lại đến nói chuyện muốn mua kẹo hồ lô. Con dao găm có thể giết người, que tre kẹo hồ lô cũng có thể dùng ở trong tay võ nhân nhị cảnh đỉnh phong. Vì lo một cây trúc dễ dàng bị bẻ gãy, thiếu nữ liền lấy cớ mang cho Trần Bình An Lý Bảo Bình hai xiên, ba xiên trúc gộp lại. Nàng không tin là không xuyên qua được tim của thiếu niên. Hỗ trợ cho nhau, sự nhanh nhạy và thông minh của Chu Lộc được thể hiện rõ. Nhị công tử của Lý gia chưa bao giờ lộ diện, tài nhìn người và dùng người cũng giỏi không kém. Bởi vì Chu Lộc lợi hại ở chỗ, nàng vừa đề ra cho mình một con đường lui, vừa thấy cho võ đạo ngũ cảnh Chu Hà thay cha nàng lựa chọn một con đường không thể quay đầu. Nàng chết hoặc là Trần Bình An chết. Chu Hà nhìn về phía thiếu niên nghèo tóc cài ngọc trâm, có ba chữ mà lẽ ra nữ nhi quán phải thành tâm thành ý nói ra: rất xin lỗi. Trần Bình An cười nói: không có gì, tất cả đều là do bản thân lựa chọn. Thiếu niên dày dơm cười đầy ẩn ý, khiến người ta lạnh sống lưng. Loại cảm giác hoang đường này, thiếu nữ cách đó không xa lại càng rõ ràng. Ban đầu ở núi Kỳ Đôn, sau khi cùng với Chu Hà học hỏi, thiếu niên nhận ra được trong cơ thể mình ba loại khí phù, vậy mà lại làm cho khí cơ hóa lòng, mạnh mẽ lao tới, chỉ dám qua cửa mà không vào. Trần Bình An mãi tới lúc đó mới nhận ra ba chỗ giấu kiếm khí với ba sợi cực nhỏ, cùng với suy nghĩ của hắn, việc sử dụng không hề khó khăn. Sau khi bắn nổ đầu Bạch Mãng, thiếu niên đã mất đi một kiếm khí. Vì mạng sống, Trần Bình An lại dùng một kiếm khí, cảm thấy rất đáng. Nhưng thiếu niên cảm thấy lần sau vận kiếm khí nhất định phải có lợi nhuận, dù sao nếu không có lãi cũng không phải là một chuyện. Cạm bẫy này chứa đầy dụng tâm hiểm ác, thiếu nữ Chu Lộc đã nói rất nhiều, Trần Bình An chỉ là mở miệng mấy lần, cộng vào cũng chẳng nổi mấy chữ. Vì vậy thiếu niên cảm thấy phải nói gì đó, vì chính mình, cũng vì thần tiên tỷ tỷ kia, cần bản thân sống nàng mới có thể sống, nếu không trong lòng có chút không thoải mái. Thiếu niên dài dơm bước một chân về phía trước, lùi một chân về phía sau. Thiếu niên gập hai đầu gối, thân hình hạ xuống, ngón tay đan vào nhau, chỉ vào nam tử nơi hành lang xa kia, môi khẽ nhúc nhích. Không biết là do tâm ý tương thông hay là tổ tiên phù hộ, thiếu nữ Chu Lộc lòng đầy sự sợ hãi vô cớ, hét lên: đừng! Chu Hà đầu óc tê dại, đường đường tiểu tông sư võ đạo ngũ cảnh, đầu óc mông lung, tứ chi không thể động đậy. Thiếu niên mặc niệm nói: kiếm lai! Trần Bình An đầu vai trầm xuống, khí tức cũng theo đó mà ngưng trệ. Vốn dĩ sợi kiếm khí sắp rời khí phủ, giống như là tên đã lên dây, không bắn ra không được. Nhưng sau khi đột ngột bị vỗ lên đầu vai một cái, sợi kiếm khí ấy liền bị chặn lại. Ban đầu tưởng như là sông lớn, thế nước chảy không thể cản, hóa ra chỉ là chưa gặp phải tảng đá lớn đủ lớn chặn ngang dòng mà thôi. Dừng lại, dừng lại! Một vị hán tử mũ rộng vành đứng bên cạnh Trần Bình An, ôm đầu vai thiếu niên cười đùa nói: một đại gia đình tương thân tương ái, đánh đánh giết giết còn thể thống gì nữa. Trần Bình An ngẩng đầu, hán tử mũ rộng vành xuất quỷ nhập thần cười cười với hắn: tin tưởng ta, ta là A Lương cơ mà. Trần Bình An thở dài: tạm thời nghe theo lời ngươi. A Lương chỉ là mắt nhìn Chu Hà, thậm chí chẳng muốn liếc nhìn thiếu nữ Chu Lộng một cái, lời biếng nói: kiếm khí chân quý như vậy dùng để giết một tên Chu Hà quá là lãng phí, quá lãng phí. Người không đau lòng, ta đều thay người đau lòng. Huống chi, được rồi được rồi, không nói những thứ này phá hư phong cảnh mà thôi. Tóm lại, lương tâm A Lương ta đâu nhịn được. Phương thức vận khí thập bát đình này, người coi như là đền bù tổn thất đi. Trần Bình An vốn dĩ đang chuẩn bị thu hồi tư thế khép lại của ngón tay, nhưng vào lúc này A Lương buông lòng tay, đã đặt lên đầu vai của thiếu niên, lui về phía sau một bước, lắc đầu cười nói: cái tư thế này cũng làm thấp phong phạm khí thế quá đi mất. Ta dạy cho ngươi một cái càng lợi hại hơn. Đứng vững vàng. Sau khi hắn từ mũ rộng vành khẽ quát một tiếng, uốn lượn ngón tay, đầu tiên hắn vỗ vào vai của Trần Bình An, sau đó ra tay như bay, điểm 7-8 lần ở ngực thiếu niên. Cùng lúc đó sử dụng ra thần thông tiên gia mạnh hơn nhiều so với tụ âm thành tuyến kia. Ghi chú: tụ âm thành tuyến là tụ âm thanh thành một chỗ, giống như là tụ tập tia sáng. Hết ghi chú. Trực tiếp kích thích vào trái tim của thiếu niên, tạo nên rung động, từng âm thanh thấu tim vang lên liên tiếp. Nhớ kỹ khởi nguồn của cỗ khí trong cơ thể này, nhớ kỹ tất cả tên gọi và lộ tuyến vận chuyển của khí phủ. Khí như long mạch kéo dài, là khởi tổ của hàng vạn ngọn núi. Đây là khí phủ dưỡng kiếm đứng đầu thế gian này. Đừng nói nơi này một lần, rất nhanh qua Tam Sơn Lục Quan, đến Mạch Phù Kê dừng lại lần hai, lại vội vã cướp đoạt Lục Động Cửu Phù, đến tận Thuần Dương Phù làm lần thứ ba, cuối cùng dừng lại ở đây. Tổng cộng thập bát đình, tức là dừng lại 18 lần. Nhưng khí phù khiếu huyệt này khác lạ so với cách nói hiện nay. Nhưng đây chính là tâm huyết chân quý mà những vị võ tu thượng cổ phải vượt qua bao nhiêu chông gai, trả lại đại giới cực lớn mới đúc kết ra được. Người nhớ kỹ rồi chưa? A Lương cuối cùng hỏi. Đã nhớ kỹ chưa? Trần Bình An mơ hồ, mồ hôi chảy ròng ròng. Nhớ kỹ 7-8 phần. A Lương cười nói, như thế cũng không sai biệt lắm rồi. Sau này nếu có đánh nhau vỡ đầu chảy máu thì cũng không cần phải sợ. Đây là con đường mỗi một gã kiếm tu nhất định phải đi. Trở về sau, khi người đã quen thuộc đường đi nước bước, người có thể thử cho dòng khí chậm rãi di chuyển trong cơ thể. Đây mới là chỗ hay nhất của thập bát đình. À đúng vậy, đây chính là tri thức mà A Lương ta suy nghĩ đúc kết ra. Có người bội phục lắm phải không? Khen ta đi, dùng tất cả mỹ từ của ngươi mà khen đi. Chỉ riêng một điểm này thôi cũng có thể đề cao kiếm đạo lên nhiều đấy. Ta hơi ngại rồi đấy. Trần Minh An đột nhiên cảm thấy thập bát đình này có vẻ cũng chẳng tốt hơn quyền phổ hám sơn là bao nhiêu. A Lương dường như là xem thấu tâm tư thiếu niên, nghiêm túc nói, ta như là cái tên ăn nói lung tung, chuyên đi lừa đảo sao? A Lương ta đời này còn chưa từng biết đến khoác lác là gì đâu đấy. Trạng thái tinh thần của Chu Hà đã từ trong u mê mờ mịt thanh tỉnh hơn chút, nhưng mà tứ chi so với lúc trước càng thêm cứng ngắc, khẽ động chết ngay lập tức. Đây là lý niệm duy nhất trong đầu Chu Hà, đây là lực chấn nhiếp vô hình mà hắn từ mũ rộng vành tạo nên. Khi giao hòa một bên hông đeo đao lục trúc, bên treo hồ lô rượu kia là bạn của ngươi, nhìn thế nào ngươi cũng chẳng nhìn ra được hắn là một cao thủ đỉnh cấp, chỉ như là gã du thủ du thực. Nhưng mà khi trở thành kẻ địch với giao hòa này thế mới đáng sợ đến nhường nào. Toàn thân Chu Hà run lẩy bẩy, sợ tới mức mồ hôi đầm đìa, trông như là muốn hồn phi phách tán. Chu Hà ở phía xa trạng thái tinh thần đã mất khống chế, Chu Lộc ở phía gần đây chỉ nghe được Trần Bình An đang lẩm bẩm một mình. A Lương lại dùng truyền âm báo cho Trần Bình An biết, thuyền nhẹ đã qua Vạn Trọng Sơn, khí cơ lưu truyền một cái chớp mắt trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm, thật là tốt. Nhưng mà nếu có thể làm được việc chạy chậm chậm như núi trăm năm tích lũy đất, không thấy tăng cao chút nào, biển sông nghìn năm nước đọng, mặt nước không thấy một chút dâng lên, như thế rất tốt. Chính là việc tích lũy lượng nhiều đến mức không thay đổi về chất, không cần vẻ thô thiển bề ngoài, hãy cần sự xúc tích ở bên trong. Về sau vận khí có thể chuyên tâm luyện tập con đường này, làm được đến mức lúc ngủ cũng có thể tự hành vận chuyển. Trần Bình An nghi ngờ nói, ta làm sao mà biết sau khi ngủ có đang vận chuyển thập bát đỉnh hay không? A Lương hai tay vào ngực cười nói, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, người đến chân núi tự khắc thấy đường. Đến lúc đó Người tự nhiên sẽ biết đáp án. A Lương đặt mông ngồi ở trên ghế dài. Chẳng qua là vừa ngồi xuống, sắc mặt liền có điểm gì lạ lạ. Trần Bình An che cái trán. A Lương bất động thanh sắc, nâng lên bờ mông, dùng tay hất đi mấy quả kẹo hồ lô đang dính ở trên mông quán, dịch sang một chỗ khác ngồi xuống, hai tay đặt trên lan can, thở mạnh ra một hơi, rốt cuộc lần thứ nhất nhìn thẳng vào Chu Lộc. Người cùng với cha ngươi, ngoại trừ việc đem viên anh hùng đàm núi Trần Vũ kia và quấn tử khí thư cùng trả lại cho ta, còn cần xuất ra chống phù lục mà Lý gia truyền thừa xuống. Nhưng mà những phù lục này chỉ có thể cứu mạng một trong hai người các ngươi. Chu Lộc, ta hiện tại cho ngươi cơ hội lựa chọn, là ngươi sống rời đi dịch trạm Trầm Đầu, hay là cha của ngươi. Không chờ Chu Lộc nói chuyện, Chu Hà đã trầm giọng nói: khẩn cầu A Lương tiền bối tha cho Chu Lộc rời đi, ta nguyện tự sát tạ tội, thậm chí không cần làm bẩn trúc đao của tiền bối. A Lương chỉ là cười tủm tỉm nhìn Chu Lộc, căn bản không thèm nhìn Chu Hà, đã móc ra đan dược cùng với giấy vàng phù lục. Chu Lộc, người hy vọng người nào có thể sống sót? Thiếu nữ đã khóc sướt mướt không thành tiếng, chỉ là dùng sức lấy tay bịt chặt miệng mình lại, không dám khóc thành tiếng. Cái tay còn lại sau lưng nàng nắm chặt, móng tay đâm rách lòng bàn tay, máu tươi đầm đìa đầy tay. Chu Hà ở hành lang phía xa quỳ mạnh xuống, dập đầu run giọng nói: A Lương tiền bối. A Lương nhìn về phía Trần Bình An hỏi: người cảm thấy thế nào? Không thì tha luôn cho cả hai. Nếu là ngươi sợ Chu Hà trả thù, ta có thể phế bỏ tu vi võ đạo quán. Nếu sợ ngoài ý muốn, ta có thể chặt gãy cầu trường sinh của Chu Hà. À, Chu Lộc cũng được. Thiếu niên không nhìn Chu Hà, chỉ nhìn vào Chu Lộc. Ta đã nói rồi, ngươi bắt buộc phải chết. Chu Hà đột nhiên ngẩng đầu, giận dữ hét lên: Trần Bình An, Chu Lộc vẫn còn là đứa trẻ. Thiếu niên tâm tính một mực tương đối bình tĩnh, sau khi nghe được câu này, không hiểu tại sao liền tức giận tới mức sắc mặt trắng bệch. Thiếu niên dài dơm bước mấy bước mạnh mẽ về phía trước, đang định dùng một quyền đập nát lồng ngực của Chu Lộc. Lúc này khí cơ của nàng nhiễu loạn, so với khí lực gầy yếu của thiếu nữ bình thường cũng không khá hơn chút nào. Chỉ là chẳng biết tại sao, sau khi ra quyền, không tự chủ được liền biến thành bàn tay, hướng vương nghiêng bên phía bên trên tát một cách thật mạnh vào mặt của Chu Lộc. A Lương lần nữa đè lại đầu vai thiếu niên: được rồi. A Lương nhẹ giọng cười nói: có vài loại trừng phạt so với việc chết 100 lần còn đáng sợ hơn rất nhiều. Trần Bình An ngồi trở lại ghế dài, suy nghĩ xuất thần. Sau đó A Lương xử trí hai cha con họ như thế nào, bọn hắn làm sao rời khỏi dịch trạm Trầm Đầu, về sau đi hướng nào, gặp người nào, thiếu niên cũng đều không biết. Thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu hỏi: A Lương, có rượu uống không? A Lương nở nụ cười: rượu thì có rất nhiều, tiểu hồ lô kia của ta có thể cất chứa 1000 cân rượu. Nhưng ta lại phải nói cho ngươi biết một điều, một người trong lúc đang đau lòng, 1000 vạn lần không được uống rượu, dễ dàng biến thành tiểu quỷ nát rượu. Còn lúc gặp chuyện vui, có thể uống rượu, nói không chừng uống vào liền biến thành rượu tiên. Ngoài cửa lớn dịch trạm Trầm Đầu, Lâm Thủ Nhất một mình đứng ngoài đường. Thiếu niên không biết tại sao bị A Lương cho đứng ở bên ngoài, nói hắn chờ một người xuất hiện để hắn tự quyết định có muốn qua cửa dịch trạm hay không. Cho dù vô cùng buồn chán, thiếu niên vẫn đứng ở đó, lưng thẳng như núi. Trước cửa dịch trạm Trầm Đầu được treo hàng đèn lồng màu đỏ, thiếu niên từ trong người lấy ra một cuốn Vân Lượng Vân Thượng Lang Lang Thư, là đạo gia diện điển tịch, bắt đầu xem văn tự khó đọc khó hiểu, có thể nói chúc chắc ngoài trời mưa gió mờ mịt. Nhưng mỗi khi đọc đến chỗ mà mình biết, hoặc là sau khi ngộ ra chút chân ý, tựa như là sau cơn mưa trời lại sáng, sau lớp mây mù sẽ thấy trời xanh, khiến cho thiếu niên vô cùng vui sướng. Niềm vui sướng này với thân thế của mình khiến thiếu niên trở nên lạnh lùng, không muốn chia sẻ với ai hết. Thiếu niên không bao giờ suy đoán với ác tâm về mọi người và sự tình trên thế gian này. Một vị phụ nhân chất phác từ phía xa đi tới, nhìn thiếu niên có vẻ ngạc nhiên xúc động nói: quả là một người tu luyện tốt. Phụ nhân đi đến cách thiếu niên 7-8 bước, mỉm cười nói: Xin chào Lâm Thủ Nhất, lúc trước chúng ta đã từng gặp nhau ở bờ sông. Ta đang vẽ, còn ngươi thì đang ở trên bờ. Thân phận thật của ta là Thái Thượng Trưởng Lão của Trường Xuân Cung Đại Ly, không phải là khoe khoang. Ta thực sự là thần tiên trên núi trong mắt dân chúng. Ngươi thực năng lực thật, vùng tay một cái có thể hô mưa gọi gió, dậm chân một nhát có thể khiến cho đất núi rung chuyển. Đặc biệt một tay ngũ lôi hành quyết, phù trướng chém giết yêu ma tai họa. Nói xong, phụ nhân cười rộ lên, vẫy vẫy tay. Không được, không được, những từ này thực sự làm cho người ta khó chịu, lần sau phải mộc mạc hơn chút. Thiếu niên lại gật đầu nói: Ta tin tưởng ngươi. Phụ nhân cười nói: Tuy rằng không biết cha ngươi ở trong bức thư nhà đã nói như thế nào với ngươi, càng không biết suy nghĩ của A Lương, nhưng nếu hắn đã biết ta theo các ngươi, lại để ngươi ở bên ngoài dịch trạm, vậy thì ta có thể thử xem có thể thuyết phục ngươi hay không, cùng ta quay về kinh thành Đại Ly, tạm biệt cha mẹ ngươi, sau đó cùng ta đi Trường Xuân Cung tu hành đạo pháp. Lâm Thủ Nhất sắc mặt nhợt nhạt nói: Cha ta muốn ta ngoan ngoãn ở lại trấn Hồng Trúc, sau đó còn có cao nhân đưa ta đi kinh thành Đại Ly, nếu không thì ta chết không minh bạch ở bên ngoài. Hắn cũng không giúp ta đem xác về, bởi vì một người chết không đáng để bỏ tiền ra. Cha ta nhắc một câu, hiện nay vật giá ở kinh thành Đại Ly rất cao, vì vậy chi tiêu trong nhà rất nhiều. Phụ nhân thở dài: Cha người nói chuyện hơi khó nghe một chút, nhưng chẳng lẽ không phải sự thực sao? Thiếu niên khóe miệng đầy sự mỉa mai. Phụ nhân do dự một chút, duỗi tay về phía thiếu niên, thần sắc trang trọng nghiêm túc: Tuy rằng ngươi sẽ cảm thấy hơi quá mức, chưa đủ huyền diệu, thiếu rất nhiều lời nói, khảo nghiệm thăng trầm, nhưng ta vẫn nói cho ngươi biết. Lâm Thủ Nhất, tiến về phía trước một bước, ngươi có thể tới cầu trường sinh. Thiếu niên lấy lại cuốn đạo thư kia, đặt vào trong lòng, lắc đầu nói: Cảm tạ ý tốt của tiên trưởng, sinh ra ở hộ nào, họ gì, tất cả không do ta quyết định, nhưng nên đi đường nào, ta đã có dự tính. Đáng tiếc. Phụ nhân thở dài một tiếng, cũng không ép buộc. Lâm Thủ Nhất, vậy thì có duyên sẽ gặp lại, hy vọng đến lúc đó người sẽ không hối hận. Thiếu niên hành lễ, đâu ra đấy. Lâm Thủ Nhất cung kính tiên trưởng. Phụ nhân chớp mắt đã biến mất. Hành lang dịch quán, Trần Bình An và A Lương lúc này mỗi người một bên, ngồi đối diện trên ghế ở hành lang. Trần Bình An nhẹ giọng hỏi: A Lương, có phải ngươi phải đi rồi không? A Lương gật đầu, nhấc hồ lô lên uống một hớp rượu. Nhìn qua đã là biết nghĩ đến chuyện thương tâm gì rồi, vì vậy lúc trước luôn miệng nói lúc buồn thì không uống rượu, đó chỉ là lời nói khách sáo của hắn tử. A Lương kinh ngạc nhìn thiếu niên, nhìn đôi mắt long lanh của thiếu niên Trần Bình An, dường như rất nhiều năm trước đã từng thấy đôi mắt đó. A Lương, ta nghĩ kỹ rồi, đọc sách cũng vô dụng, thực phiền phức. Tề Tĩnh Xuân ta muốn phiêu bạt giang hồ cùng ngươi, ta muốn xóa bỏ thù hận, uống loại rượu mạnh nhất, dùng loại kiếm nhanh nhất, cưỡi loại ngựa tốt nhất. Được rồi, tiền ta đã chuẩn bị rồi, mười mấy lượng bạc đây, nếu không đủ ta có thể quay về mượn tiên sinh một ít. Tiên sinh rất thông tình đạt lý, nói với ta nếu thực sự không muốn đọc sách, có thể đi ra ngoài đi dạo một chút, non sông nghìn vạn dặm đều là học vấn. Chàng thư sinh bị người đánh đến mặt mũi bầm dập, ánh mắt thanh tịnh mà kiên định. Phía cổng lớn học viện, có một lão tú tài trốn tránh không dám gặp người, chỉ lộ ra một cái đầu, chớp mắt về phía A Lương. Thấy A Lương không để ý đến mình, liền dứt khoát đứt ngang qua vài bước, đi về phía thềm cửa, xắn tay áo lên, tỏ ra dáng vẻ sẽ liều mạng nếu người dám lừa gạt học trò ta. Đi đi, chưa đủ lông đủ cánh, nói gì những chuyện lớn. Đợi đến ngày đủ lông đủ cánh rồi, ta sẽ dẫn người đi ngắm thế giới phồn hoa ngoài kia. A Lương, nói phải giữ lấy lời, ta chờ ngươi. Cuối cùng, A Lương quay lưng về phía thiếu niên, một tay nắm chặt chuôi kiếm, một tay giơ lên, nắm chặt, cáo biệt thiếu niên. Hiệp khách A Lương vẫy tay cáo biệt thiếu niên khao khát giang hồ. Cáo biệt lần này, không còn gặp lại. Cuối cùng, nam nhân quay đầu lại, nhìn thấy lão kia đã nắm lấy tay của thiếu niên, hai người cùng trở về thư viện. Một già một trẻ trò chuyện. Tĩnh Xuân, lúc trước ta quên chưa hỏi, rốt cuộc là ai đã đánh ngươi? Tên họ ta. À, là hắn sao? Ra tay không nặng không nhẹ như vậy, về sau ta sẽ nói chuyện với hắn. Quân tử động khẩu bất động thủ, nhưng tại sao lại đánh nhau vậy? Có phải là hắn nói đạo lý lại không lại ngươi, thẹn quá hóa giận sao? Không phải. Hả? Sau khi hắn thua, cũng đã chấp nhận thua, nhưng hắn cố ý nói cho ta, dù có đọc sách nhiều hơn nữa thì cả đời này học vấn cũng không có hy vọng vượt qua tiên sinh người. Ta cảm thấy cũng có thể. Tiên sinh người học vấn tuy lớn, nhưng này hãy cứ mở sách ra liền là buồn ngủ, thường đọc một lúc là ngáy. Ta tuy còn nhỏ, ta sẽ một ngày đọc sách nhiều hơn tiên sinh. Nhưng hắn vẫn ở đó làm nhảm, có bản lĩnh sau này học vấn lớn hơn tiên sinh. Vì vậy ta quá tức giận, liền động thủ trước. Đánh không lại hắn, ta cũng đành nhận thua. Không phải là trước khi tìm tiên sinh sẽ không cáo trạng, đúng không? Người đọc sách đương nhiên là phải có cái cốt khí ấy. Tiên sinh người ở điểm này lại không tốt lắm, cãi nhau với người thì chẳng những đánh nhau lại thua, liền chỉ nói mình là học cứu thiên nhân. Nói trận biện luận kia, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Nếu cãi nhau với người khác thua mà đánh nhau thắng, lại chỉ nói đánh thế nào để kinh thiên động địa. Tiên sinh, tiên sinh, người véo tay ta làm gì? Ai, quân tử động khẩu bất động thủ. Quân tử cái gì? Tiên sinh ta là thánh nhân. Nhìn thấy nam nhân ở như vậy, cuối cùng phóng khoáng quay người rời đi. Trong những năm tháng dài đằng đẵng, có những lúc nam nhân ngồi trên trường thành một mình uống rượu từng ngủ, nghe được những tin tức từ núi Đào Huyền xa xôi truyền tới. Không có một tin vui nào, toàn bộ đều là tin dữ. Nam nhân sẽ hối hận khi ấy không mang theo thiếu niên kia, sẽ oán trách lão đầu kia, đến đệ tử tốt của mình cũng chăm sóc không tốt. Lúc này, nhìn thiếu niên đứng đối diện, A Lương đột nhiên nở nụ cười. Ta đã từng nói một câu với một thiếu niên cũng trạc tuổi ngươi: hãy tin ta, người đọc sách có tiền đồ hơn là luyện kiếm. Giờ ta thấy cũng nên nói với ngươi một câu: tin ta đi, ngươi luyện kiếm có tiền đồ hơn là luyện quyền. Dưới mũ rộng vành, A Lương cười tới nhăn mặt, nụ cười sán lạn như là hơi ấm mùa đông. Thế nhưng Trần Bình An chưa từng thấy A Lương đau lòng như vậy. Mình xin phép nghỉ ở đây nhé, và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Đến đây thì bộ truyện mình đọc rất là hấp dẫn. Hy vọng các bạn hãy giúp Phong chia sẻ tập rộng rãi bộ truyện này đến nhiều người biết hơn. Cảm ơn tất cả mọi người.